Mà Thế Đại trở về. Chương 393, gia hỏa này ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc Định vừa nói. Không ít người đều kinh ngạc nhìn qua cái này quân hàm cùng cuồng sư một dạng tuổi trẻ thiếu tướng. Nhìn nhìn lại bàn chân kia vẫn như cũ dẫm tại cuồng sư trên mặt Sở Hàm. Mọi người đột nhiên sững sờ. Hai người này nhận biết. Cuồng sư giật mình trong lòng. Nhưng rất nhanh liền một mặt lệ khí hướng về phía Lưu Ngọc Định giống to. Ngươi không thấy được ta bị công kích sao còn không nhanh đem người này giết. Đồng dạng là thiếu tướng. Cuồng sư cũng không cho rằng Lưu Ngọc Định mạnh hơn chính mình. Trừ phi quân hàm cao hơn hắn. Không phải vậy lấy hắn tam giai tiến hóa giả chiến lực. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Dù là đối phương là thiếu tướng cũng y nguyên há miệng cũng là mệnh lệnh. Lưu Ngọc Định bị cuồng sư tiếng giống to kéo về thần. Chỉ là hắn lại vô ý thức do dự dưới. Nhìn lấy trước mắt Sở Hàm mở đầu há miệng muốn nói lại thôi. Sở Hàm ánh mắt lại mang lên một tia hỏi thăm. Kẻ trước mắt này ai vậy? Con mẹ nó ngươi điếc à, cuồng sư lần nữa giống to một tiếng. Liều mạng dãy giụa kêu to. Chấm, còn có các ngươi đám phế vật này. Bản thiếu đem bị người công kích. Các ngươi vậy mà một điểm phản ứng đều không có nhanh lên đem tiểu tử này giết. Đứng tại Lưu Ngọc Định bên cạnh mấy tên quân nhân nhăn dưới lông mày. Bên trong một tên ước chừng hơn 30 tuổi thượng tá nhỏ giọng mở miệng. Thiếu tướng, cái này địch tập. Như thế thượng tá lời nói nhắc nhở Lưu Ngọc Định. Hắn quyết định trước đem Sở Hàm sự tình để ở một bên. Ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt cuồng sư hỏi. Cuồng sư thiếu tướng. Xin hỏi địch tập đâu? Nơi này trừ Sở Hàm là kẻ ngoại lai. Hắn toàn bộ đều là tới báo danh tham quân người. Không hề động loạn không có giết hại. Nhưng là địch tập tín hiệu đã phát ra. Hiện tại toàn bộ nội thành thành quân quan đều biết. Thế nhưng là trước mắt địch nhân đến tột cùng ở đâu? Các ngươi đều mù không thành. Cuồng sư thật không thể tin nhìn qua Lưu Ngọc Định. Tiểu tử này liền là địch nhân. Hắn đều công kích thiếu tướng còn không tính địch tập. Ta cút mẹ mày đi. Quảng cáo. Không ít lục tục ngo ngoe chạy đến quân nhân kém chút không có chửi mẹ. Địch tập cùng có người gây sự con mẹ nó ngươi là không phân rõ a. Lưu Ngọc Định kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mà nhưng hắn lại ghi nhớ lúc này uy nghiêm. Chỉ là nhếch nhếch miệng nghiêm khắc quát mắng. Cuồng sư thiếu tướng. Ngươi có biết hay không lầm truyền tin tức dẫn đến hiện tại toàn bộ nội thành thành đều đại loạn. Cuồng sư trong lòng một trận phẫn hận. Sở Hàm bàn chân kia đã dẫm tại trên mặt hắn ròng rã 10 phút đồng hồ. Kết quả những người này chạy đến căn bản không xuất thủ. Vậy mà quở trách hắn đứng lên. Nhanh lên đem tiểu tử này kéo ra quân quy bên trong có minh xác quy định. Công kích thiếu tướng trở lên quân quan là tội gì các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Cuồng sư một bên tức hộc máu một bên hướng về phía một số người nghỉ tư bên trong. Nhanh lên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đã xúc phạm quân quy. Các ngươi còn chưa động thủ. Được, Lưu Ngọc Định vội vàng hét lại cuồng sư. Ngay sau đó đối người bên cạnh phân phó nói. Nhanh lên đem tin tức truyền trở về. Không có địch tập. Được, một tên binh lính liền vội vàng lấy ra bộ đàm đem tình huống báo cáo. Nội thành trong thành số lớn quân đội vừa mới chỉnh hợp liền tập thể giải tán. Trong lúc nhất thời oán khí ngập trời. Không ít chờ xuất phát thiếu tướng thậm chí trung tướng đều hận không thể chửi mẹ. Khi bọn hắn biết đây hết thảy đều là cuồng sư truyền nhầm tin tức giả lúc. Từng cái toàn bộ chạy đến hội trường lên án. Lúc này hội trường cũng vừa đụng thành hội nghị khẩn cấp nhân số. Hội nghị còn chưa bắt đầu liền truyền đến địch tập là giả tình huống. Làm một đám người nhất thời mặt đen. Riêng là những liền đó y phục cũng không kịp thu thập các đại lão. Hận không thể tại chỗ liền lột cuồng sư ra. Đường đường thiếu tướng. Thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều không phân rõ. Lúc này lều bên ngoài cuồng sư lại là thật không thể tin nhìn qua làm ra như vậy phản ứng Lưu Ngọc Định. Ngươi điên đi ta bị người gõ cửa răng đều không? Ngươi lại đem sự tình đè xuống. Lưu Ngọc Định thở dài. Đi lên trước mấy bước nhìn trên mặt đất một mặt thê thảm cuồng sư. Sau đó tại Sở Hàm thần sắc trêu tức bên trong mở miệng. Cuồng sư thiếu tướng, xin hỏi ngươi tham quân bao lâu, phải chăng tham gia qua quân quy tập huấn khiến cho rõ ràng địch tập hai chữ hàm nghĩa sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, đem cuồng sư trực tiếp hỏi ở, cuồng sư cũng không phải là lâu năm quân quan, mà chính là tiến hóa giả trong đội ngũ mới phổ thăng thiếu tướng. Bởi vì là sớm nhất trở thành tam giai tiến hóa giả một nhóm người, cho nên mới phá lệ phong làm thiếu tướng. Nhưng cùng quân giáo tốt nghiệp Lưu Ngọc Định so ra, quân nhân tư thế hái làm theo hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Quân quy tập huấn loại chuyện này cuồng sư từ trước đến nay ỷ vào chính mình quân hàm cao không đi. Quân quy bên trong hắn cũng chỉ để ý nào hội xúc phạm đến chính mình lợi ích mà thôi. Sở Hàm kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hai ba lần liền đem cái này vốn nên náo chuyện lớn áp xuống tới tuổi trẻ thiếu tướng. Trong lòng một cỗ cổ quái chi ý dâng lên, dù là đè xuống chuyện này đem hắn âm mưu làm ngâm nước nóng, nhưng là mình chân còn dẫm tại cuồng sư trên mặt đâu. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu tướng làm sao một điểm không quan tâm bộ dáng, mà lại hắn nhận biết mình, có thể chính mình không biết hắn a, vậy hắn đâu? Cuồng sư quyết định đem chính mình chuyện khi trước tránh đi. Một cánh tay chỉ vào Sở Hàm hướng về phía Lưu Ngọc Định lớn tiếng nói. Hắn tập kích thiếu tướng. Người mặc kệ, chung quanh một đám đuổi tới quân nhân cũng là ánh mắt mang lên nghi hoặc. Cuồng sư giả truyền tin tức tạo thành khủng hoảng cố nhiên đáng giận. Thế nhưng là Lưu Ngọc Định cố ý đem trước mắt một màn gạt sang một bên mặc kệ. Tựa hồ là có chút tận lực thiên vị đòn công kích này cuồng sư thiếu tướng người trẻ tuổi đi. Ngươi nhanh lên đem chân lấy ra. Lưu Ngọc Định đối Sở Hàm bực bội nói một câu. Giọng nói kia cùng thần thái tựa hồ cùng Sở Hàm rất quen thuộc. Sở Hàm sững sờ. Ngay sau đó thuận thế giơ chân lên đứng ở một bên. Hắn quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Đồng thời đã trước mắt cái này cuồng sư náo ra địch đến tập bị đè xuống. Chính mình lại tiếp tục dây dưa không bỏ nháo sự coi như chơi qua. Làm chuyện xấu cũng phải đứng tại chính nghĩa một mới có thể đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu tướng đến là ai a, chính mình chưa thấy qua hắn a, quảng cáo. Hắn biết mình là Sở Hàm có vẻ như không đúng. Nếu như là biết mình là sắp lên nhâm thượng tướng. Không nên là như thế, ai có thể ngữ khí cùng thái độ. Cảm giác này ngược lại là giống lão bằng hữu giống như. Đến tình huống gì? Sở Hàm dẫm ở trên mặt chân rốt cục lấy ra. Cuồng sư liền vội vàng đứng lên. Không để ý trên mặt mình rõ ràng giấu dày phẫn nộ nói. Ta nói. Chuyện này các ngươi chẳng lẽ đều muốn bao che tiểu tử này không thành, hắn công kích thiếu tướng. Các ngươi nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Lại dự định làm như không nhìn thấy. Hắn bị người đánh thành cái dạng này. Vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh. Không đem Sở Hàm giết chết hắn làm sao nuốt xuống khẩu khí này. Lưu Ngọc Định liếc Sở Hàm liếc một chút. Ánh mắt bên trong ý tứ để Sở Hàm thật bất ngờ. Nói ra lời nói càng làm cho Sở Hàm ngoài ý muốn. Ta nói cuồng sư thiếu tướng. Người này là ta lão bằng hữu. Xem ở ta trên mặt mũi. Việc này cứ như vậy quên đi. Lưu Ngọc Định cười ha hả đối cuồng sư mở miệng. Một khỏa tứ giai zombie tinh thể nắm trong tay. Người khác nhìn không thấy. Nhưng là Sở Hàm cùng cuồng sư lại vừa nhìn thấy ngay. Ta dựa vào. Sở Hàm kinh ngạc đến ngây người. Kẻ trước mắt này đến là ai, xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Không được. Một giây sau. Sở Hàm cùng cuồng sư lại là chăm miệng một lời lớn tiếng mở miệng. Chỉ là hai người mục đích lại là hoàn toàn trái ngược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.